Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 777 quỷ thần đều kinh. Chương 777 quỷ thần đều kinh chương 777 ngay sau đó. Triệu Phúc sinh tay xuyên qua bàng chi huyệt đầu, sống lại lệ quỷ dịu ngoan như dê bò. Đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tùy ý Triệu Phúc sinh tay tham nhập nó trong cơ thể. Bắt được nó trải qua quỷ hỏa rèn luyện cột sống, đánh thần tiên hiện thế. Thế gian lệ quỷ đem chịu ta ước thúc. Triệu Phúc sinh lạnh giọng hét to, đánh thần tiên. Người giấy trương vừa nghe lời này, trong lòng lắp bắp kinh hãi, hắn không biết đây là vật gì. Nhưng một loại bất an ẩn ẩn hiện lên với hắn trong lòng. Tiếp theo hắn nghe Triệu Phúc Sinh nói: "Lão Chi Huyện, đa tạ ngươi trợ giúp, nhân loại thiên tính bên trong có ti tiện, yếu đuối, có độc ác, âm ngoan, thế gian này lệ quỷ hoành hành, bá tánh khó có thể sinh tồn, nhưng dù cho là như thế này, đại gia lại không có nhận mệnh, đều ở dùng từng người phương pháp, dày vò tìm kiếm sinh lộ." Nàng nói lệnh đến người giấy trương lập tức trinh lăng đương trường, Triệu Phúc Sinh lại nói: "Vô luận con đường phía trước như thế nào gian nan hiểm trở, tổng hội có người gian nan đi trước, tương lai sẽ tìm được một cái thuộc về đại gia sinh lộ, Lão Chi Huyện. Người đã chết, còn có ta." Triệu Phúc Sinh này tiếng nói vừa dứt, người giấy trương không thể nhịn được nữa, hỏi: "Kia nếu là ngươi cũng đã chết đâu?" Triệu Phúc Sinh nói: "Nếu ta cũng đã chết, tương lai còn sẽ có Tiền Phúc Sinh, Lý Phúc Sinh xuất hiện, nhân loại chung sẽ không diệt sạch." Người giấy trương sắc mặt phá lệ khó coi, Triệu Phúc Sinh lúc này đây không có lạnh lùng sắc bén mắng hắn, nhưng hắn lại có một loại bị thật mạnh trừ cái tát nan kham cảm, bàng đại nhân. Đắc tội. Nàng nói xong lời này, nắm lấy bàng chi huyện cột sống dùng sức vừa kéo, này tụ bàng chi huyện cả đời chấp niệm, kiêu ngạo với nhất thể, thả chịu quỷ hỏa nung khô mà bất khuất, cốt tiên một bị lay động. Ngay sau đó thiên địa vì này cộng minh, ầm ầm ầm. Ngũ lôi oanh đỉnh, tia chớp như du long cắt qua phía chân trời. Người giấy trương che giấu với âm u chung thân hình bị mọi người nhìn một cái không sót gì. Người giấy trương, Tang Hùng Ngũ, trừ bỏ ngự quỷ trước tạ cảnh đám người chịu quỷ gây ra, không có thấy một màn này ngoại, Trần Đa Tử, Lưu Nghĩa Chân đều ngẩng đầu thấy được người giấy trương tồn tại. Không khỏi kinh hô ra tiếng, người danh, cây có bóng nhi, tại đây nguy cấp thời khắc. Người giấy trương xuất hiện đều không phải là chuyện tốt, lệnh đến mọi người cảm thấy bất an, tạ cảnh thăng dẫn quỷ thân hình một đốn phía sau lệ quỷ như bóng. Với hình, đã mau đáp thượng thân thể hắn, bóng ma hạ, nguyên bản đề đèn lệ quỷ vươn tay, chụp vào tạ cảnh thăng, hắn bản nhân không có bị quỷ bắt được. Nhưng phía trước lôi kéo hắn thân thể đi trước lệ quỷ lại giống như bị dùng thế lực bắt ép ở cổ. Rất có loại một bước khó đi cảm giác, quỷ vật tay tới gần. Tạ cảnh thăng cảm giác được một cổ âm hàn hơi thở xâm nhập thân thể của mình, hắn có loại cảm giác. Nếu là đề đèn lệ quỷ đem chính mình nắm lên khoảnh khắc, chính mình trong cơ thể sẽ có ngọn lửa sáng lên. Hắn sẽ trở thành đề đèn lệ quỷ trong tay một khắc tràn, đèn. Vạn An huyện sấm sét ầm ầm. Mọi người run như cầy sấy, võ thiếu xuân trên người cháy. Tạ cảnh thăng suýt nữa bị quỷ đề niết, khoái mãn chu hoàng tuyền bên trong hiện ra tinh tinh điểm. Điểm ánh lửa, này đó ngọn lửa chiếu rọi ở nàng trắng bệch khuôn mặt nhỏ thượng. Hóa thành một chút màu đỏ tỏa sáng đốm ấn, cùng lúc đó. Người giấy trương cảm thấy một loại lớn lao kinh sợ, hắn nhìn chằm chằm hướng bàng chi huyện. Cái này, ở sinh khi kỳ mạo xấu xí, yếu đuối bình phàm người thường, thế nhưng sau khi chết bộc phát ra phi phàm năng lượng, làm hắn cảm thấy tim đập nhanh bất an, phảng phất khắc tinh hiện thế, này, sao có thể đâu, người giấy trương thì thào nói, hắn đã là nửa quỷ chi thân. Thân thể đua khâu thấu, sớm không có người sống phản ứng, hắn không có ngũ tạng lục phủ. Trái tim sẽ không nhảy lên, sẽ không cảm thấy đói khát cùng rét lạnh, nhân loại tình cảm phảng phất cũng ở theo thời gian trôi đi. Từng điểm từ hắn trong thân thể chóc, hắn không dám chiếu gương. Thậm chí không dám ly gần nguồn nước, sợ nhìn đến vỡ nát chính mình, nhưng lúc này hắn tâm sinh dùng mình. Thậm chí hắn có thể cảm giác được đến chính mình hàng năm chịu quỷ hỏa quay nướng. Sớm đã vàng và giòn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, làn da bắt đầu hiện ra nổi da gà trên thế giới này. Thế nhưng còn có làm hắn cảm thấy bị quản chế ước đồ vật. Này, đây là cái gì? Hắn nói chuyện đồng thời. Triệu Phúc Sinh đã đem bảng chi huyện cột sống rút ra, phong thần bảng nhắc nhở. Ngươi đạt được đánh thần tiên, nhưng đánh quỷ thần. Tiểu tâm sử dụng này đánh thần tiên lực lượng, lệ quỷ dính chi tức bị đánh nát chấp niệm, thần hồn không tồn, nó thuộc về vị ký chủ lượng thân chế tạo chi vật. Nhưng yêu cầu tiểu tâm cẩn thận sử dụng này phân lực lượng. Không cần cô phụ nó chủ nhân ở sinh khi chờ đợi, tay cầm đánh thần tiên giả. Thân phụ giám sát quỷ thần chi lực, đánh thần tiên vừa ra. Chúng quỷ nhiếp phục. Mỗi lần cầm roi, đem tiêu hao đại lượng công đức giá trị. Triệu Phúc Sinh tay cầm đánh thần tiên, nhìn trước mặt đề đèn bàng chi huyện thân thể nhanh chóng câu lũ. Thẳng đến cuộn tròn, hóa thành một tràn quỷ dị quỷ đèn, nàng một cái tay khác một vớt. Ngay sau đó đem người này hình đèn lồng đề ở trong tay, lúc này đây quỷ đèn cũng không có lại phản. Kháng, phật thần bảng nhắc nhở. Ngươi đạt được quỷ đèn, đây là một đoàn đặc thù ngọn lửa, nó đã là quỷ hỏa, cũng là thế gian kỳ hỏa, tập nhân tâm ti tiện, phẫn nộ, tuyệt vọng, oán khí với một thân, nó ứng giết chóc mà sinh. Chịu tải bá tánh lửa giận, nhưng đồng dạng nó cũng chịu tải bá tánh hy vọng, chờ mong chờ đến một cái thích hợp khống chế nó chủ nhân, để đèn giả ứng không sợ gian nan hiểm chờ. Không chịu bạo lực đe dọa, người mang quang minh, hy vọng, đề đèn cho người ta, quỷ dẫn đường. Làm này bước đi đi trước, chú, này đèn đặc thù, ở vào âm u chung người. Nếu tâm tồn oán hận, bóng ma chờ mặt trái năng lượng, như vậy liền sẽ chịu này đèn sở trước, hóa thành quỷ đèn nhiên liệu, mà lòng mang hy vọng người. Nếu này ý chí kiên định, như vậy quỷ đèn liền sẽ trở thành dẫn đường đèn sáng. Quỷ đèn nơi đi đến, lệ quỷ tránh giật, nhưng đồng thời nhân này đặc tính. Quỷ sẽ chịu này hấp dẫn, thỉnh tiểu tâm sử dụng quỷ đèn lực lượng, ký chủ. Nhắc nhở người thận trọng đề đèn, đường người đề thượng này tràn đèn khi. Liền lưng đeo vạn chúng sinh linh chi lực, lệ quỷ ở giám sát ngươi. Phong thần bảng nhắc nhở âm rơi xuống, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lạc hướng quỷ đèn là lúc, đèn trên vách hiện ra vô số tinh mịn hắc hôi, này đó hắc hôi điểm nhỏ ở da người chụp đèn, trong vòng chìm nổi, ngẫu nhiên có một cái cho bụi tới gần, da người chụp đèn, dán hướng nửa trong suốt khô vàng chụp đèn khi, liền sẽ biến ảo vì một trương thống khổ giữ tợn mặt quỷ. Lạnh lùng nhìn về phía đề đèn người, đa tạ ngươi. Lão chi huyện, Triệu Phúc Sinh nín khóc mà cười. Không dự đoán được ngươi đã chết, còn sẽ nhìn chằm chằm ta hành động, làm ta tuyệt không dám đi sai bước nhầm. Quỷ pháp tắc so nhân loại miệng đáng tin cậy, pháp tắc chế ước cưới, nhân tài sẽ hành sự đoan chính. Triệu Phúc Sinh thu liễm cảm xúc, thấp giọng nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ hào hào sử dụng này hai dạng vật phẩm, không phụ ngươi gửi gắm, bảo vệ Vạn An huyện. Nàng nói xong lời này, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, người giấy trương phát hiện. Triệu Phúc Sinh hơi thở thay đổi, nàng giống như trở nên càng thêm cường hãn, loại này cường hãn đều không phải là gần chỉ là thực lực, mà là nàng tâm cảnh, nàng giống như no kinh mài giũa đồng thời. Tâm linh tra tấn cũng không có phá hủy nàng ý niệm. Thống ngộ không có làm nàng chưa gượng dậy nổi, ngược lại này đó thống khổ giống như một thật mạnh trở ngại. Nàng thành công vượt qua lúc sau, ý chí chỉ biết càng thêm kiên định, người giấy trương một niệm kịp thời. Thấy được nàng phía sau một tòa nguy nga quỷ bia, hắn biết. Đây là hắn tổ tiên tang quân tích sở có được quá đặc thù quỷ vật, đây cũng là hắn cả đời truy tìm sở. Hướng, hắn đem suốt đời hy vọng đánh cuộc ở quỷ bia phía trên, thần bia, người giấy trương vừa thấy này bia. Ánh mắt lộ ra cuồng loạn si mê chi sắc, này bia có thể trấn quỷ thần. Là hắn tha thiết ước mơ cứu thế chi khí, hắn chậm rãi vươn tay. Muốn đi chạm đến quỷ bia, trong mắt mê loạn chi tình trong khoảnh khắc hóa thành hung ác, vật ấy nên có thực lực giả cư chi. Triệu Phúc Sinh có tài đức gì, làm sao dám lưng đeo này bia, hắn tâm cảnh một loạn. Liền muốn mạnh mẽ ra tay, nhưng đúng lúc này, quỷ bia trong mắt hắn bắt đầu hăng hái biến đại. Bóng ma bao phủ hắn đỉnh đầu, thông thiên uy áp bố cái mà xuống, khủng bố áp lực trong khoảnh khắc đem hắn bao trùm, dường như Thái Sơn đem khuynh, đủ để đem hắn áp chế đến đời đời kiếp kiếp khó có thể xoay người. Hắn trong lòng lửa giận hung man lập tức lại hóa thành sợ hãi, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, người giấy trương bản năng dùng mình thuyết phục. Hắn muốn khom người xin tha, tưởng chờ thần bia bình tĩnh, một lát sau, hết thảy loạn tưởng qua đi, hắn tuyệt vọng nhìn đến Triệu Phúc Sinh đứng ở hắn trước mặt. Nàng phía sau quỷ bia cũng không có động, hắn trong mắt nhìn đến ảo giác chỉ là nguyên với hắn nội tâm tưởng tượng biến dị, ý thức được này. Hết thảy, người giấy trương tâm cảnh đại băng, Triệu Phúc Sinh một tay chấp đánh thần tiên. Một tay đề quỷ đèn, ra người quỷ tiên vòng triền ở nàng bên cạnh người, quỷ bia hiện lên ở nàng phía sau, nàng dưới chân là vô tận vực sâu. Lệnh người không dám tiếp cận, cách đó không xa, là đã mở ra phong đô chi môn, người giấy trương lại nhìn về phía Triệu Phúc Sinh khi. Nàng giống như cũng không có chịu quỷ bia ảnh hưởng, này trầm trọng chi vật lưng đeo ở trên người. Nàng dường như là ẩn ẩn có cùng nàng hòa hợp nhất thể xu thế, vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Ta vì cái gì không bằng ngươi? Người giấy trương lẩm bẩm tự nói, ta có lực lượng trong người, ta trấn áp quỷ đèn cũng có đại công đức, ta tưởng diệt quỷ, ta cũng có thể sáng lập địa ngục. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Ta không có sắc phong thần minh, nhưng ta có thể đoạt lấy quỷ thần pháp tác vì ta sử dụng. Ta có thể trở thành quỷ chúa tể. Đến nay vẫn ý chí không loạn, nhưng quỷ bia vì cái gì không lựa chọn hắn đâu? Là cảm thấy hắn không đủ tư cách sao? Ta không rõ, ta không phục. Triệu Phúc Sinh lúc này còn có việc làm, không công phu cùng hắn nhiều lời, cút ngay. Nàng quát chói tay ra tiếng, nói chuyện đồng thời. Nàng một roi đánh ra, 10 vạn công đức giá trị bị khấu trừ, quỷ thần tiên ra. Thiên địa vì này chấn động, này vốn là lệ quỷ sống lại lúc sau sản vật. Vốn nên là thiên địa đại hung chi vật, nhưng lúc này sát đến mức tận cùng, lại hình thành một loại vô thượng uy hiếp hạo nhiên chi khí, trắng bạch quang ảnh nơi đi đến. Sấm sét tia chớp cũng bị đánh gãy. Người giấy trương cảm ứng được này đủ để kinh quỷ thần trận trưởng. Tuy nói cả kinh bước nhanh lui về phía sau, tránh thoát đánh thần tiên một đòn chí mạng, nhưng trắng bệch quang ảnh dính chung hắn rời khỏi áo đen một góc. Áo đen lập tức bị đập đến dập nát, này áo đen chính là cắt phong đô quỷ vực chi nhất tài chế mà thành. Trên thực tế là thuộc về đại hung quỷ vực, là vô hình, vô tượng chi vật. Chỉ là nhân sát khí ảnh hưởng mới có thể hóa thành quần áo bao trùm hắn vốn chính là quỷ khu thân. Thể, quỷ vực vô pháp bị xé rách, vô pháp bị bất luận cái gì hữu hình đồ vật tổn hại. Chỉ biết nhân lệ quỷ biến mất mà tán giật, nhưng lúc này đánh thần tiên dính chi tức hủy, người giấy. Trương lui ra phía sau, hắn một bên ống tay áo đã bị đánh thần tiên xé rách. Còn sót lại một đoạn còn sót lại, bạch quang lực lượng còn ở cắn nuốt mặt khác quỷ vực. Nơi đi đến quần áo tự cháy, hắn hoảng sợ dưới chính mình xé rách một góc ống tay áo. Dùng sức phi ném đi, xé rách quần áo nháy mắt hóa thành tro bụi, mà hắn cổ tay áo thiếu hụt. Lộ ra phía dưới lấy vô số tinh mịn ra người may và cánh tay, người giấy Trương còn tưởng nói. Chuyện, Triệu Phúc Sinh làm sao cho hắn cơ hội, nàng cất bước tiến lên. Muốn sân thắng truy kích, đánh thần tiên lần nữa bổ ra. Giữa không trung tiếng sấm điện thiểm không ngừng, điện quang ở giữa không trung hội tụ. Ninh vì một bó, làm như cảm ứng được Triệu Phúc Sinh tâm ý. Nhắm ngay người giấy Trương phương hướng đánh rớt mà xuống, lôi điện rơi xuống trên người hắn. Hồ quang khắp nơi tật chuyển, bao triền, hóa thành vô số nhỏ vụn tiểu đao, lăng trì thân hình hắn. A, người giấy Trương phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu thảm. Thiết, điện quang hỏa hình cung phân giải hắn quỷ khu. Trên người hắn bạo trào ra đen nhánh quỷ vụ. Tức khắc gian đem hắn quỷ thân phận giải thành chia năm xẻ bầy. Cái này đã từng cấp Triệu Phúc Sinh chế tạo quá vô số phiền toái. Liền tạo nhiều khởi huyết án, khiến vô số lệ quỷ sống lại. Tàn hại thế nhân người giấy Trương ở đánh thần tiên hạ thế, nhưng trong khoảnh khắc sụp đổ, sự tình phát sinh đến quá nhanh. Triệu Phúc Sinh hơi sửng sốt, người này quỷ kế đa đoan. Tuy nói đánh thần tiên thần kỳ, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không tin tưởng lấy hắn chi thần thông. Chỉ muốn đánh thần tiên liền có thể ở một cái đối mặt gian đem hắn chấn phục, bất quá vô luận thật. Giả, nàng đắc thắng lại truy, người giấy Trương quỷ khu một phân giải. Nàng lập tức hét lớn, mở ra phong đô quỷ môn. Nàng giọng nói bên trong có chứa vô thượng uy nghi. Môn thần nhị quỷ nghe nàng sắc lệnh, quỷ môn không tiếng động mở ra, nội bộ biển máu sóng gió. Cường đại oán sát khí phóng lên cao, người cút cho ta vào địa ngục. Triệu Phúc Sinh lạnh giọng hét lớn, nàng một tay cầm tiên. Một tay đề đèn, quỷ đèn đi dạo từ từ. Nội bộ những cái đó chìm nổi hắc hôi điểm nhỏ hóa thành nguyền rùa. Hấp dẫn lệ quỷ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đi trước, người giấy Trương cũng không. Ngoại lệ, những cái đó bị đánh thần quất toái quỷ khu lập tức đã chịu quỷ đèn dụ dỗ. Hướng đèn lồng nội đánh tới, Triệu Phúc Sinh cầm đèn tay nhoáng lên. Ánh đèn chiếu hướng địa ngục chi môn, người giấy Trương tàn khu cũng đi theo hướng địa ngục trong. Vòng bay đi, hết thảy vốn nên dừng bước tại đây. Nhưng người giấy Trương tàn khu ở phi trốn vào môn. Khoảnh khắc, thế nhưng đình trì, hắc hắc hắc, sâu kín âm hiểm cười tiếng vang lên. Thanh âm là tối thượng không mà đến, Triệu Phúc Sinh trong lòng rùng mình. Bản năng ngửa đầu hướng trên đỉnh đầu vừa thấy, tiếp theo địa ngục chấn động, ta vốn đang ở phiền não. Ta muốn như thế nào dẫn ra tang quân tích, ngày đó võ thanh quận trung. Người giấy Trương cờ kém nhất chiêu, bại tẩu quận thành, làm suýt nữa sống lại tang quân tích bị lệ quỷ sống lại phong đô sở thu. Bị trấn vào địa ngục trong vòng, cuối cùng phong đô lại bị Triệu Phúc Sinh sắc phong quỷ thần. Lấy này củng cố cục diện, người giấy Trương không sợ loạn. Này quỷ án một loạn, hắn mới có nhúng tay đường sống, nhưng hắn càng sợ ổn. Ổn định lúc sau hắn không chỗ xuống tay, nhảy nhót lung tung, không có phùng liền vô pháp cắm châm. Lúc này Triệu Phúc Sinh mở rộng ra quỷ môn, muốn đem hắn thu vào địa ngục bên trong. Hắn cơ hội tới, không tốt, Triệu Phúc Sinh nhíu mày, nàng tâm niệm vừa động gian. Liền kiến giải ngục quỷ môn phía trước, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một chương huyết kính. trải qua quá võ thanh quận hòa. Mọi người trong lòng đều rõ ràng này huyết kính đến tột cùng là thứ gì, kính mặt nháy mắt tật. Trường, hóa thành một mặt làm như đầu nhưng đỉnh không trung mật vân. Rơi xuống đất nhưng thăm cập vực sâu che trời cự kính, trong gương huyết sóng dập dềnh. Không bao lâu xuất hiện một cái lệ quỷ bóng ma, quỷ vật âm trầm trầm từ kính nội hiện lên, thấy không? Rõ nó cụ thể khuôn mặt, nhưng lại có thể từ nó cặp kia âm trầm vô cùng đôi mắt nhìn đến ngập trời oán khí, tang hùng võ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.